Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 1535, Tổng đường chủ. Huynh nhận đường tại U Yến chi địa có phân bộ, đối với Lục Ly tình huống có thể nói như lòng bàn tay. Nghe nói huyết nhận đường am hiểu nhất tình báo, vậy hắn về sau hành tung sợ là không thoát được huyết nhận đường trưởng khống. Một khi huyết nhận đường cùng tứ đại siêu thần thế lực cấu kết, Lục Ly tại bất luận cái gì địa phương cũng không an toàn. Lúc nào cũng có thể có thần giới chí tôn tìm tới cửa tới. Sở dĩ Lục Ly mới có thể khẩn trương như vậy, thậm chí đều có đem cái này phân bộ toàn bộ san thành bình địa xúc động. Còn có giết vào tuyết, ưng dãy núi đem huyết nhận đường chém tận giết tuyệt ý nghĩ. Còn như lão giả này đằng sau nói lời, Lục Ly không nhìn thẳng, có cơ hội cải biến thiên hạ cách cục Lục Ly tính một cái này nói ra Lục Ly chính mình cũng không tin, hắn ngay cả mình lúc nào chết đều không biết, còn không có như vậy sự tự tin mạnh mẽ, có thể thay đổi thiên hạ cách cục, chí ít, hắn hiện tại đi nói cái này, là người si nói mộng. Huyết nhận đường lão giả gặp Lục Ly sát khí doanh vậy mà. Vội vàng cười khổ nói ra. Lục công tử không nên hiểu lầm. Chúng ta tổng đường chủ ngài nhận biết. Mà lại cùng ngươi là bằng hữu. A, Lục Ly đầy mắt kinh ngạc. Kinh nghi hỏi ý kiến hỏi. Bằng hữu của ta là ai? Ha ha tương đương. Lão giả này nhẹ gật đầu. Trong tay giới chỉ sáng lên. Lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng đưa qua nói. Lục công tử, ngươi hẳn là nhận biết khối này lệnh bài A, Lục Ly nhận lấy nhìn lướt qua. Trong mắt lần nữa lộ ra kinh ngạc chi sắc, bởi vì loại lệnh bài này hắn cũng có. Lệnh bài này phía trên cuộn lại một con rồng, chính là bàn vương lệnh. Các ngươi tổng đường chủ là bàn vũ thấm, Lục Ly ngẩng đầu hỏi ý kiến hỏi. Đúng. Lão giả gật đầu nói, kỳ thật huyết nhận đường là đời trước bàn vương thành lập. Thế hệ bàn vương đem huyết nhận đường giao cho thấm tiểu thư quản lý. Thấm tiểu thư trước đó còn đưa tin đến đây, để chúng ta thời khắc tất yếu giúp công tử làm chút ít đủ khả năng sự tình đâu. Lục Ly cẩn thận, kiểm tra một chút lệnh bài, còn đưa lão giả, hắn cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm người này. Hắn trầm ngâm một lát hỏi, các hạ tại huyết nhận đường là thân phận gì đâu, tại sao lại có bàn vương lệnh đâu, dựa theo đạo. Lý tới nói, lệnh bài này quý giá như thế, mà lại là thông đồng với địch chứng cứ. Bình thường là huyết nhận đường trên danh nghĩa đường chủ trưởng quản. Lão giả này hẳn là không có tư cách trưởng quản. Lão giả chắp tay nói ra, tại hạ Tây Lai. Là huyết nhận đường 11 trưởng lão, lệnh bài này vốn là đường chủ trưởng quản, không ra tòa chủ phái ta xuống tới đi cùng công tử chủ động bàn bạc. Lúc này mới ban cho ta lệnh bài, ta trong khoảng thời gian này đang điều tra công tử hành tung, lại không nghĩ rằng công tử đã chủ động tìm tới cửa. Lão giả lời nói hợp tình hợp lý, Lục Ly nhưng vẫn là không dám tùy ý tin tưởng. Dù sao hắn tại thần giới cừu địch quá mạnh, giống như người này là cố ý che đậy hắn, tại cái này kéo hắn, sau đó trong bóng tối đi liên hệ thần tượng tông, đến lúc đó hắn đồng dạng chết được không minh bạch. Sở dĩ Lục Ly chắp tay nói, các ngươi nhưng còn có biện pháp chứng minh đâu, dù sao bản vương lệnh phát ra ngoài không ít. Xin tha thứ của ta, cẩn thận. Tây trưởng lão ngươi hẳn là biết ta tại thần giới địch nhân quá mạnh. Có thể hiểu được, Tây Lai điểm một cái. Trầm ngâm một lát, hắn ngẩng đầu nói. Lục công tử chờ một lát, ta để thấm tiểu thư tự mình cùng ngươi nói. Tây Lai lấy ra một viên ngọc phù. Kia ngọc phù rất là kỳ dị. Phía trên có quái dị văn lộ. Thoạt nhìn như là có phức tạp pháp trận. Tây Lai quán chú thần lực. Ngọc phù phát sáng lên, Lục Ly chau mày, hắn xem không hiểu ngọc phù này. Tây Lai nói để bàn vũ thấm tự mình nói chuyện cùng hắn vạn nhất đợi một đoạn thời gian. Bàn Vũ Thấm không đến. Thần tượng tông cường giả cưỡi thời không phủ truyền tống trận đã tới phụ cận đâu. Đương nhiên, Lục Ly điểm ấy can đảm vẫn phải có. Không có khả năng cứ như vậy thối lui. Hắn bắt đầu âm thầm đề phòng. Cảm ứng bốn phía không gian ba động. Hắn cảm ngộ không gian chân ý. Đối với không gian ba động mẫn cảm nhất. Hắn tin tưởng nếu có người lặng yên muốn tới gần. Hắn không có khả năng không cảm ứng được. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Tại hai nén hương thời gian đi qua sau. Viên kia ngọc phù đột nhiên phát sáng lên. Tiếp lấy bốn phương tám hướng thiên địa linh khí hướng đại điện bên trong hội tụ mà đến. Ở trong đại điện nhanh chóng ngưng tụ ra khuôn mặt. Ếch, Lục Ly nhìn thấy gương mặt này. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Thân thể triệt để trầm tĩnh lại. Hắn đứng dậy nói ra. Thấm tiểu thư, người thật là mánh khóe thông thiên a. Ha ha, gương mặt kia đích thật là Bàn Vũ Thấm. Thanh âm của nàng vang lên. Bất quá cảm giác có chút trầm thấp, tựa hồ theo xa xôi địa phương truyền đến. Nàng nói ra, Lục công tử, ta và ngươi nói qua, chúng ta có cùng chung địch nhân, về sau cũng sẽ cùng một chỗ làm một số việc. Vì thế Bàn Vương phủ một mực tại cố gắng. Huyết nhận đường không nhất định tuyệt đối có thể tin, nhưng Tây Lai trưởng lão là trong phủ lão nhân, ngươi có thể yên tâm. Mặt khác việc này xin ngài giúp công việc giữ bí mật. Bằng không bọn hắn đều không sống nổi. Điểm ấy ta biết nặng nhẹ. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Nghĩ nghĩ nói ra. Thấm tiểu thư. Ta cũng không cùng ngươi nói tả chữ. Chờ sau đó lần lại gặp lại. Chúng ta nâng cốc ngôn hoan. Được rồi. Vũ Thấm chờ mong Lục công tử trở về. Bàn Vũ Thấm gương mặt kia chậm rãi trở nên hư ảo. Cuối cùng để lại một câu nói. Thần giới từng bước sát cơ. Lục công tử điệu thấp tu luyện làm chủ. Trân trọng, Bàn Vũ Thấm ngưng tụ hư ảnh biến mất. Lục Ly triệt để yên tâm. Hắn chắp tay nói. Thật có lỗi, Tây trưởng lão. Vừa rồi đối ngươi có chút chất vấn. Ta trịnh trọng nói xin lỗi. Lục công tử khách khí, Tây Lai hoàn lễ nói, Lục công tử là tiểu thư bằng hữu, cái kia chính là huyết nhận đường quý khách, Lục công tử có gì cần, chúng ta đều hết sức nỗ lực, tốt, ta cũng không khách khí. Lục Ly nhẹ gật đầu, lấy ra một tấm chân dung đưa cho Tây Lai nói ra, đây là ta tỷ tỷ chân dung, nàng gọi Lục Linh. Ta nghĩ các ngươi giúp ta tìm tới nàng. Lục Linh, Tây Lai nao nao. Chớp chớp thưa thớt lông mày hỏi. Thần giới thiên tài bảng đệ nhất cũng gọi Lục Linh. Chẳng lẽ ta không xác định? Lục Ly nói tiếp. Ta cũng có chút hoài nghi cái này Lục Linh có thể là ta tỷ tỷ. Nhưng ta không có cơ hội gặp nàng. Sở dĩ mời Tây trưởng lão giúp đỡ chút. Giúp ta hỏi thăm một chút thiên tài bảng đệ nhất Lục Linh đến từ cái gì thế lực người ở chỗ nào. Giống như có cơ hội nhìn thấy nàng. Giúp ta xác định thoáng cái kia Lục Linh phải chăng cùng chân dung bên trong người giống nhau. Như đúc, Lục Ly nói xong giới chỉ quang mang lóe lên. Lấy ra một viên không gian giới. Hắn đưa qua nói, nơi này có một tỷ thần nguyên. Giống như đến tiếp sau muốn cần cùng ta nói thẳng. Thần nguyên ta còn là có một ít. Không cần. Tây Lai lắc đầu cười nói. Lục công tử là tiểu thư của chúng ta bằng hữu. Chúng ta sao có thể muốn ngươi thần nguyên. Tìm hiểu tin tức mà thôi. Chúng ta huyết nhận đường vẫn còn có chút thủ đoạn. Không. Lục Ly lần nữa đem giới chỉ đẩy tới. Rất kiên định nói ra. Thần nguyên ngươi nhận lấy. Các huynh đệ làm việc cần tốn hao, mặt khác mời không tiếc bất cứ giá nào đi tìm hiểu. Nếu như có thể mà nói, các ngươi tìm người đi thiên cơ các tìm hiểu thoáng cái cũng được. Tóm lại ta cần thiên tài bảng Lục Linh hết thảy tư liệu. Tốt a, Lục Ly kiên định như vậy, Tây Lai cũng không tốt nói thêm cái gì. Hắn nhận lấy giới chỉ nói. Lục công tử nếu không tại Tuyết Ưng dãy núi ở lại chúng ta đem hết toàn lực tìm hiểu tin tức. Tốt, đa tạ. Lục Ly trước mắt cũng không biết đi đâu, nhẹ gật đầu đồng ý. Huynh nhận đường là bàn Vũ Thấm thủ hạ thế lực, Tây Lai là bàn gia người, ở lại đây lấy cũng coi là tương đối vô cùng an toàn. Trọng yếu nhất là, một khi có bất kỳ tình báo Lục Ly đều có thể trước tiên biết. Tỷ, cái kia Lục Linh là ngươi sao? Lục Ly đứng lên, mục quang nhìn về phía ngoài bầu trời, ánh mắt trở nên bắt đầu mông lung. Hắn cùng Lục Linh tách rời thời gian đã quá lâu, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.